Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đơn giản, vì Quân coi Hiệu là bạn nên mới quan tâm và giúp đỡ như vậy. Nhưng mà nói thật, lắm lúc Quân có ngắm Hiệu, Hiệu trắng, cái trắng đến nỗi làm bọn con gái phát mê. Cái giọng nhỏ nhẹ dễ thương hơn cả con gái, nghe mà dễ chịu ghê. Quân thì cộc cằn, suốt ngày khó chịu, chẳng biết thế nào mà lại thành ra thân nhau. Trời dần tối, Hiệu lấy tay kéo mạnh khóa áo khoác lên tới cổ cho ấm. Lên xe, tôi đưa Hiệu về. Ngày nào Quân cũng đưa tôi về cả. Cùng đường thôi mà. Hiệu lắc đầu, vô lấy quyển sách ngữ văn lý thuyết mà đưa cho Quân, nói: Quân cầm quyển sách này về trước đi, Hiệu còn có việc. Việc gì đêm nay? Có việc thật. Thế bắt tôi cầm quyển ngữ văn này về làm gì? Thì hôm nọ Quân nghỉ ốm, tôi trách hậu Quân rồi này. Quân ngớ người nhớ ra, hôm ấy vì ốm nên Quân mới nghỉ học thêm văn mấy hôm. Thế mà không ngờ Hiệu lại chép hộ. Ừ, cảm ơn Hiệu. Không có gì. Mà Hiệu học ít thôi, lúc nào cũng thấy cầm sách hết. Con trai phải mạnh mẽ lên, yếu đuối ẻo lả như con gái ấy. Quân có phải tôi đâu mà biết. Lại câu này, cả ngày Hiệu nói mỗi câu đó không chán à? Hết nói nổi, chán Hiệu ghê. Từ ngày quen Hiệu, Quân chưa bao giờ dùng cách nói chuyện này với ai cả, ngay cả với Thiên. Chỉ biết rằng trong một khoảng lặng nơi trái tim, rất thương cậu bạn tên Niên Hiệu này. Quân lôi trong cặp ra vài cái kẹo của Nhật mà anh hàng xóm du học về cho. Này, cầm đi rồi mà ăn, kẹo Nhật đấy, tôi về đây. Tôi không ăn đâu, Quân ăn đi. Tôi không thích ăn kẹo, thế Hiệu có ăn không? Không ăn tôi vứt đi bây giờ. Ăn, ăn. Hiệu chạy lại phía xe đạp của Quân mà lấy vài cái kẹo ở tay. Cổ họng của Quân tự nhiên tắc nghẹn. Lá chiều thu gió bay nhẹ nhàng, tự nhiên tay Quân rung lên từng nhịp. Mau chóng Quân khẽ hé hàm giọng rồi nói: Thôi, tôi về đây, Hiệu đi đâu thì đi đi. Ừ. Quân lên xe đạp rồi đi. Thỉnh thoảng đi được một đoạn, lại ngoái cổ lại nhìn xem Hiệu, cậu bạn đã đi chưa. Hiệu vẫn đứng đó, vẫn nhìn Quân mà mỉm cười ngốc nghếch. Quân lên xe đạp rồi đi, thỉnh thoảng đi được một đoạn, lại ngoái cổ lại nhìn xem Hiệu, cậu bạn đã đi chưa. Hiệu vẫn đứng đó, vẫn nhìn Quân mà mỉm cười ngốc nghếch, ánh mắt lạ thường chênh chếch đi từng nhịp. Hóa ra hôm ấy Hiệu không dám về là sợ bị ba Dượng đánh. Hiệu sợ nên chỉ dám đến tối mới mò về. Cả ngày ngoài việc học ra thì Niên Hiệu chỉ một mình thu lưu trong góc tối, đối mặt với cô đơn. Hiệu biết mình thuộc về thế giới thứ ba khi mà bố mẹ cậu ly hôn. Cậu biết chứ, nhưng nào có dám thổ lộ với ai. Hiệu có trái tim mỏng manh hơn cả một đứa con gái chính Hiệu. Từ lần Hiệu chuyển về trường mới, Quân là người đối xử với Hiệu tốt nhất từ trước đến giờ. Hôm ấy, dù đã cố gắng về nhà muộn để tránh mặt bố Dượng, nhưng không, Hiện vẫn thể chẳng tránh được trận đòn đau rát đến tê dại cả người. Bị đánh bầm cả mặt, bầm cả tay chân, Hiệu lại lầm lũi lên trên phòng mà đóng cửa lại khóc. Ba Dương biết Hiệu là người đồng tính, mang một dáng hình con trai, nhưng thực chất lại không phải vậy. Ông ta đánh Hiệu, ông ta chửi Hiệu, chửi cả người bố ruột của Hiệu, chửi cả mẹ Hiệu. Nhưng câu chửi thằng BD là làm Hiệu ám ảnh nhất. Vốn dĩ đã khép mình, nay lại càng mặc cảm mà khép mình hơn. Hiệu đau đớn nhưng sợ, sợ mẹ con lại bị ông ta đuổi ra khỏi nhà, nên cứ âm thầm mà chịu đựng. Đêm ấy, Hiệu bị ốm đến phát sốt. Hôm sau, mãi không thể đến đi học được, nên đã xin nghỉ. Quân không thấy Hiệu đi học thì cứ bồn chồn thế nào, cổ họng cứ nghẹn lại mà khó chịu vô cùng. Hiệu không dùng điện thoại, biết gọi điện hỏi thăm thế nào. Sau tiết học cuối cùng kết thúc, Quân liều mình mà đạp xe tới nhà của Hiệu. Nhà thì khóa cửa im lìm, Quân dựng xe ở góc hàng mãi đằng xa, thỉnh thoảng lại nhổm lên nhìn, nghe ngóng tình hình. Từ xa xa, Quân thấy một bóng hình cao to đáng sợ, cả bộ râu đen che hết cả khuôn miệng. Hai con mắt to tròn trợn lên nhìn Quân, giọng ồm ồm mà nói: Mày định rình rập ăn cắp nhà tao à? Quân dù là con trai, nhưng nghe thấy vậy cũng hãi. Ông ta còn to gấp đôi Quân, Chỉ cần ông ta bạt tay cho cái thì có bay cả hàm răng chứ chẳng đùa. Quân ấp úng, không sao cậy được miệng, nuốt nước bọt mãi mới dám hỏi. Cháu hỏi niên hiệu. Cái thằng người không ra người, ngậm không ra ngậm ấy, mày hỏi nó làm gì? Cháu là bạn cùng lớp với Hiệu. Tao không biết. Hôm nay Hiệu nghỉ học bác ạ. Tao bảo tao không biết. Nhưng mà nhà Hiệu đây mà bác. Mày cứ lải nhải tao lại vả vỡ mồm cho bây giờ. Quân sợ hãi lùi lại phía sau mà không dám hỏi thêm. Cánh cửa đóng sập lại, Quân vẫn chưa về, vẫn ngồi đó kiên trì đợi đến tận tối. Tối đến, phía trong nhà Hiệu được mẹ đưa ra ngoài hiệu thuốc ở ngõ. Thấy Quân, Hiệu liền chạy lại. Ánh mắt Hiệu ngạc nhiên nhìn Quân, rồi che vội những vết bầm trên mặt. Sao Quân lại ở đây? Thì thấy Hiệu nghỉ học nên đến đây xem thử, đợi từ chiều đến giờ. Về nhà, sao không về nhà, muộn rồi kia. Mặt Hiệu sao thế? Sao bầm hết lên thế kia? Nhìn Hiệu quay mặt đi, tay cố che để né tránh, giọng nói như sắp khóc. Không sao, Quân về nhà đi. Hiệu lại bị ba Dượng đánh đi à? Không, bị ngã. Quân chạy lại, kéo tay Hiệu đi. Trong phút giây ngắn ngủi, trái tim Hiệu thấy ấm áp đến lạ. Đi đâu? Đi lên báo cảnh sát với tôi. Quân điên à? Không điên, Hiệu mới điên đấy. Tôi không đi. Không đi thì Hiệu sẽ bị đánh đến chết đó. Thà bị đánh đến chết cũng không đi. Không biết Hiệu ăn gì mà ngu thế không biết. Bị đánh đau quá phải biết chống lại chứ. Hiệu là con trai, cứ xông vào mà đánh lại, đâu có chết. Ừ, thì là con trai, Quân đâu biết. Những lời nói chân thành ấy còn đau hơn cả những vết bầm kia. Đau ở trong tâm trí, đau ở trong tim. Đâu phải Hiệu không muốn mạnh mẽ đâu. Hiệu đẩy mạnh Quân về phía xa. Quân đi đi, mẹ tôi mua thuốc ra mà nhìn thấy là tôi chết. Để tôi nói chuyện với mẹ của Hiệu. Cút đi, cậu không nghe thấy à? Quân nghe xong hai từ cút đi từ miệng Hiệu, trong lòng cảm thấy xúc phạm tương đối lớn. Sĩ diện đàn ông dâng lên, Quân lạnh lùng quay đi, không thèm nói gì thêm. Quân chạy thật nhanh khỏi ngõ nhỏ, bỏ lại niên Hiệu ở đó với biết bao điều tâm sự chất chứa đến đau lòng. Quay trở lại hiện thực, niên Hiệu không thể kể lại chuyện quá khứ cho Quân nghe thêm nữa. Quay lưng về phía Quân mà nói. Quân về đi, muộn rồi, vợ Quân đang lo lắng lắm đấy. Vợ Quân đang chờ Quân đấy. Nghe xong cô nói lạnh lùng từ Hiệu, Quân không nói gì thêm mà lặng lẽ ra phía bàn cái, lấy kính để đeo lại. Hiệu vẫn không thèm quay mặt lại, ánh mắt vẫn hướng về phía ban công. Tôi về nhé, lần sau tôi sẽ đến. Quân về, Hiệu mới dám quay lại nhìn cái dáng người đang bước về phía cửa mà run lên. Cái dáng người khập khiễng của cùng ánh mắt tiếc nuối, cứ thế mà đau lòng. Quân không nhớ gì sao? Không nhớ về chút quá khứ mà Hiệu vừa nhắc lại sao? Trong đêm tối, Quân lấy xe về nhà, ra khỏi căn chung cư nhà Hiệu. Chưa bao giờ Quân cảm thấy bản thân mình bất lực và suy nghĩ nhiều đến như vậy. Trong một khoảng tháng vừa qua, từ lúc gặp lại Hiệu đến giờ, tâm trạng lạ lắm. Đêm về ngủ thì chẳng hiểu sao mà không chợp mắt nổi, trong đầu cứ nghĩ đến chuyện lung tung. Quân thề là Quân muốn khóc, cứ có cái gì đó nghẹn ở cổ khi nghe thấy chuyện Hiệu kể hồi nãy. Đầu Quân ong ong, không nghĩ được gì nữa. Về tới nhà, trời cũng đã tối sầm. Quân hướng mắt nhìn màn hình điện thoại và bất chợt nói một câu. Đã gần 2-3 giờ rồi. Quân lái xe ô tô để vào sân, nhanh chóng lấy cặp vali nhỏ đựng ít tài liệu, rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà. Nhà vẫn bật điện, nhưng ba mẹ thì đã đi ngủ từ bao giờ. Quân thở dài, đi về phía bếp định rót cốc nước uống cho lại bụng, thì thấy nơi phía bàn ăn vẫn còn một mâm cơm. Thấy tiếng xe, tiếng mở cửa, tôi vội vàng từ trên nhà chạy xuống. Vừa thấy anh, trong lòng dạ chợt cảm thấy vui mừng đến lạ thường. Em và ba mẹ ăn cơm chưa? Tôi tiến lại gần anh, vẫn phô cái bản mặt giận dỗi với anh. Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi? Anh xin lỗi, mọi người ăn hết rồi, còn để phần anh nữa. Ba mẹ ăn thôi, em chưa ăn. Em đợi anh về, anh và em mới ăn. Sao lại đợi anh? Nếu đói quá thì ăn trước cũng được. Không có